17, khi chuyến bay 1049 hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco, Florentina hy vọng đó không phải một thông báo quá gấp gáp. Richard gần như không đặt nổi chân xuống đường băng khi anh trông thấy một người phụ nữ to lớn lao về phía họ cùng một người đàn ông nhỏ hơn chạy ngay phía sau. Cô gái choàng tay ôm lấy Florentina. Florentina vẫn không thể ôm trọn được Bella, cậu không thể thông báo sớm một chút cho một cô gái hay sao? Chỉ gọi khi cậu đã lên máy bay thôi à, tớ xin lỗi Bella, tớ không biết cho đến khi, đừng ngớ ngẩn nữa. Claude và tớ đang càu nhàu rằng chúng tớ chẳng có gì làm tối nay cả đây. Florentina cười và giới thiệu hai người bạn với Richard, đó là tất cả hành lý cậu có hả? Bella dò hỏi, nhìn chằm chằm xuống ba chiếc vali và cây đàn cello, chúng tớ phải bỏ đi khá vội vã. Florentina giải thích, chà, sẽ luôn luôn có một ngôi nhà dành cho cậu đây, Bella nói, ngay lập tức nhấc hai vali lên, cảm ơn Chúa vì có cậu, Bella. Cậu không thay đổi chút nào nhỉ? Florentina nói, tớ có một điều đặc biệt. Tớ đang mang bầu 6 tháng rồi. Chỉ bởi vì tớ giống như một con gấu trúc khổng lồ, không ai nhận ra cả. Hai cô gái len lỏi qua sân bay đông đúc tới chỗ đậu xe trong khi Richard cầm cây cello cùng Claude đuổi theo sau họ. Suốt hành trình tới San Francisco, Bella kể rằng Claude đã trở thành cộng tác viên cho công ty luật của Pinbull, Madison và Sutro, anh ấy đã làm rất tốt phải không? Cô nói, và Bella là giáo viên đào tạo thể chất cao cấp tại một trường trung học địa phương và họ chưa từng để thua một trận khúc côn cầu nào kể từ khi cô ấy tham gia cùng. Claude nói với một niềm tự hào tương tự, còn anh làm gì? Bella hỏi, chọc ngón tay vào ngực Richard. Từ đống hành lý của hai người, tôi chỉ có thể đoán anh là một nhạc sĩ không có việc làm, không hẳn vậy, Richard nói và cười. Tôi là người sẽ trở thành nhân viên ngân hàng. Và ngày mai tôi sẽ đi tìm việc, khi nào hai người sẽ kết hôn, ít nhất không phải trong vòng 3 tuần tới. Florentina nói. Tớ muốn kết hôn trong nhà thờ và họ sẽ phải có thông cáo chính thức trước, vậy là em sẽ sống trong tội lỗi. Claude tuyên bố khi anh lái xe qua tấm bảng San Francisco, hoan nghênh những người lái xe cẩn thận. Một cặp khá hiện đại. Anh luôn luôn muốn thế, nhưng Bella không thèm để tâm đến chuyện ấy, vậy tại sao cậu rời New York đột ngột như vậy? Bella hỏi, phớt lờ lời bình luận của Claude, Florentina giải thích việc cô đã gặp Richard ra sao và mối hận thù sâu đậm tồn tại giữa những người cha của họ. Bella và Claude lắng nghe câu chuyện một cách nghi hoặc. Cả hai giữ im lặng bất thường, cho đến khi chiếc xe dừng lại, đây là nhà của bọn anh, Claude nói và đạp mạnh phanh xe, để nó ở số 1, Florentina xuống xe, đặt chân lên một sườn đồi dốc không nhìn thấy toàn bộ vịnh. Chúng tớ sẽ chuyển lên chỗ cao hơn trên đồi khi Claude trở thành nhân viên chính thức, Bella nói. Nhưng chỗ này tạm ổn cho bây giờ, nó thật tuyệt, Florentina nói khi họ vào bên trong ngôi nhà nhỏ. Cô mỉm cười khi thấy nửa tá gậy khúc côn cầu trong chiếc giỏ cất ô, tớ sẽ dẫn hai người thẳng lên phòng để cậu có thể gỡ đồ. Bella dẫn hai vị khách của mình lên một cầu thang nhỏ uốn lượn tới căn phòng trống tầng áp mái. Nó có thể không được như phòng tổng thống ở khách sạn Baron, nhưng chắc chắn là tốt hơn việc gia nhập nhóm người du mục trên đường phố. Phải một vài tuần sau Florentina mới biết được rằng Bella và Claude đã dành cả buổi chiều chuyển chiếc giường đôi của họ lên cầu thang tới phòng trống, và mang hai chiếc giường đơn xuống, để Richard và Florentina có thể ở bên nhau đêm đầu tiên, bấy giờ là 4 giờ sáng giờ New York, khi Florentina và Richard cuối cùng cũng được leo lên giường ngủ. Chà, giờ thì Grace Kelly đã không còn khả thi nữa. Anh cho rằng mình sẽ mắc kẹt với em cả đời này. Mặc dù, anh cũng không biết nữa, anh nghĩ Claude có thể đúng đấy. Có lẽ chúng ta sẽ sống trong tội lỗi, nếu anh và Claude sống chung trong tội lỗi. Không ai ở San Francisco thậm chí nhận ra đâu, có gì hối hận cho đến lúc này không, có đấy. Em luôn hy vọng mình sẽ ở với người đàn ông ngủ ở bên trái giường, buổi sáng tiếp theo, sau bữa ăn sáng kiểu Bella. Florentina và Richard rà soát các trang báo để tìm việc làm, chúng ta phải thử và tìm việc gì đó nhanh nhanh. Em không nghĩ là số tiền của chúng ta có thể đủ cho hơn một tháng đâu, Florentina nói, có thể với em sẽ dễ hơn. Anh không tin là có nhiều ngân hàng sẽ cho anh một công việc mà không cần bằng cấp hay ít nhất là thư giới thiệu từ cha mình. Đừng lo lắng, Florentina nói, vò tóc anh. Chúng ta có thể đánh bại hai ông bố của mình, Richard hóa ra lại đúng. Florentina chỉ mất 3 ngày và một cuộc điện thoại từ người chủ tương lai của cô tới giám đốc nhân sự của Bloomingdale trước khi cô được giao một vị trí tại cửa hàng thời trang trẻ có tên Way Up Columbus. Vị trí được quảng cáo trên tờ Chronicle là trợ lý bán hàng sáng giá. Chỉ mất thêm một tuần nữa và quản lý nhận ra họ đã nhặt được một món hời làm sao. Ngược lại, Richard đi loanh quanh San Francisco từ ngân hàng này tới ngân hàng khác. Giám đốc nhân sự luôn bảo anh hãy gọi điện lại, và khi anh gọi, đột nhiên không có vị trí trống nào ở thời điểm hiện tại với những người có bằng cấp như anh. Khi ngày cưới tới gần, Richard trở nên ngày càng lo lắng, anh không thể trách họ, anh nói với Florentina. Họ đều có rất nhiều việc kinh doanh với cha anh, và họ sẽ không muốn làm ông ấy thất vọng, một lũ hèn nhát. Anh có thể nghĩ ra được ai đó có mối bất hòa với ngân hàng Leicester và từ chối làm việc với họ không? Richard vùi đầu vào tay và suy nghĩ về câu hỏi đó một lúc. Chỉ có duy nhất ngân hàng Hoa Kỳ thôi. Cha anh đã có cuộc tranh cãi với họ một lần về một đảm bảo cắt lỗ mà họ mất khá lâu để thực hiện, và kết quả là một khoản thất thoát lãi suất đáng kể. Ông ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ làm việc với họ nữa. Cũng đáng để thử đấy, anh sẽ gọi cho họ ngày mai. Khi vị giám đốc phỏng vấn anh ngày hôm sau, ông ta đã hỏi có phải lý do Richard nộp hồ sơ xin việc tại Ngân hàng Hoa Kỳ là bởi sự bất đồng nổi tiếng của họ với cha anh không? Vâng, thưa ông, Richard đáp lại, tốt, vậy là chúng ta có điểm chung đấy. Anh sẽ bắt đầu vào sáng thứ hai với vị trí giao dịch viên cơ bản, và nếu thật sự anh là con trai của William Kent, tôi không cho rằng anh sẽ ở lại vị trí đó lâu đâu. Vào thứ bảy của tuần thứ ba của họ ở San Francisco, Richard và Florentina kết hôn trong một buổi lễ giản đơn ở nhà thờ Thánh Edward trên phố California. Đức cha Aureli cùng với mẹ của Florentina bay từ Chicago tới để thực hiện nghi thức. Claude dẫn cô dâu vào phòng, sau đó chạy sang phía Richard để làm phù rể trong khi Bella làm phù dâu danh dự, to lớn trong bộ váy bầu màu hồng. Sáu người cùng ăn mừng tối hôm đó tại nhà hàng DiMaggio trên cầu cảng Fisherman. Lương tuần của Florentina và Richard cộng lại vẫn không đủ để thanh toán hóa đơn, nên Jafia đã tới cứu nguy. Nếu bốn đứa các con muốn đi ăn bên ngoài lần nữa, Jafia nói, hãy gọi điện thoại cho mẹ và ta sẽ bay ngay đến trên chuyến tiếp theo. Cô dâu và chú rể rón rén leo lên giường lúc 1 giờ sáng. Em chưa bao giờ nghĩ mình cuối cùng sẽ lấy một giao dịch viên ngân hàng, anh chưa bao giờ nghĩ mình cuối cùng sẽ lấy một cô trợ lý bán hàng, nhưng xét về mặt xã hội học, nó đúng là nên tiến triển như vậy. Hãy hy vọng rằng mọi chuyện không dừng lại với môn xã hội học đó, Florentina nói khi Richard tắt điện. Abel đã thử mọi cách có thể để tìm hiểu xem Florentina biến đi nơi nào. Sau nhiều ngày với những cuộc điện thoại, điện tín và thậm chí cố gắng lôi kéo cả cảnh sát, ông nhận ra rằng mình vẫn còn một chỉ dẫn duy nhất bỏ ngỏ. Ông bấm một số điện thoại ở Chicago. Xin chào, một giọng lạnh lùng như William Kent cất lên, bà biết tại sao tôi gọi điện. Tôi có thể đoán được, bà đã biết về Florentina và Richard Kent bao lâu rồi, khoảng 3 tháng. Florentina đã bay về Chicago và nói với tôi về cậu ta. Tôi đã gặp Richard trong đám cưới của chúng nó. Con bé không hề phóng đại. Cậu ta là một người đàn ông hiếm có, bà có biết chúng nó giờ đang ở đâu không? Abel yêu cầu, biết, ở đâu, hãy tự tìm đi. Đường dây tắt. Ai đó đã không muốn giúp. Trên bàn làm việc trước mặt ông đặt một tập hồ sơ chưa mở đựng bản kế hoạch chi tiết cho chuyến đi châu Âu sắp tới của mình. Ông lật lướt các trang, hai vé máy bay, hai phòng đặt trước tại London, Edinburgh và Cannes, hai vé nhạc kịch, hai vé rạp hát. Nhưng giờ đây chỉ còn một người sẽ đi. Florentina sẽ không tham gia buổi khai trương khách sạn Edinburgh Baron hay Cannes Baron, ông chìm vào giấc ngủ chập chờn mà không muốn bị đánh thức. George tìm thấy ông gục trên bàn làm việc của mình vào 8 giờ sáng ngày hôm sau. George hứa với Abel rằng lúc ông trở về từ châu Âu, ông ấy sẽ tìm ra vị trí của Florentina. Nhưng Abel giờ đây đã nhận ra, sau khi đọc đi đọc lại lá thư của con gái, rằng thậm chí cả khi ông tìm thấy, cô cũng sẽ không đồng ý gặp ông. Trừ khi, 18, tôi muốn vay 34.000 đô la, Florentina nói. Cô cần số tiền đó làm gì? Richard lạnh lùng hỏi. Tôi muốn thuê một tòa nhà trên đồi nốt để mở một cửa hàng thời trang, điều khoản cho thuê là gì, 10 năm, thêm tùy chọn được gia hạn, cô có gì thế chấp cho khoản vay đó, tôi sở hữu 3.000 cổ phần ở tập đoàn Baron, nhưng đó là một công ty tư nhân, Richard nói, và những cổ phần này chẳng có giá trị gì khi chúng không thể giao dịch tại quầy thanh toán, nhưng tập đoàn Baron trị giá 50 triệu đô la, và số cổ phần của tôi chiếm 1% trong công ty. Cô đã sở hữu những cổ phiếu này bằng cách nào? Cha tôi là chủ tịch công ty, và ông đã cho tôi trong ngày sinh nhật lần thứ 21, vậy tại sao cô không vay tiền trực tiếp từ ông ấy? Ôi, quỷ tha ma bắt, Florentina nói. Họ sẽ đòi hỏi nhiều thế thật ạ, anh e là đúng vậy đấy, Jesse. Tất cả quản lý ngân hàng đều khó khăn như anh sao? Họ chưa bao giờ đối xử với em như vậy ở Chicago, đó là bởi họ có đảm bảo từ tài khoản của cha em. Bất kỳ ai không quen biết em đều sẽ không dễ dàng sẵn sàng giúp đỡ đâu. Một người quản lý khoản vay sẽ phải suy xét đến việc những giao dịch mới sẽ không được hoàn trả, thế nên trừ khi khoản chấp nhận rủi ro của anh ta gấp đôi khoản vay, công việc của anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Khi đi vay tiền, em luôn phải suy xét tới quan điểm của đối phương. Ai khi muốn vay tiền cũng chắc chắn họ sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng người quản lý biết rằng hơn 50% đề nghị gửi tới anh ta cuối cùng sẽ thất bại, và hòa vốn là tốt nhất rồi. Vậy nên người quản lý sẽ phải lựa chọn cẩn thận để chắc chắn anh ta luôn có thể thu hồi lại tiền của mình. Cha anh luôn nói rằng hầu hết các giao dịch tài chính phải thấy được khoản lợi nhuận 1% cho ngân hàng, điều đó có nghĩa là họ sẽ không cho em có khả năng thua lỗ 100% nhiều hơn một lần trong 5 năm đâu, em tin anh. Vậy làm thế nào em có thể trả lời câu hỏi tại sao em không vay tiền từ cha mình, hãy nói sự thật. Nhớ rằng, ngân hàng dựa vào sự thật, và nếu họ biết em luôn thẳng thắn với họ, họ sẽ đứng bên cạnh em khi em trải qua thời kỳ khó khăn. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi, em đơn giản chỉ cần nói, cha tôi và tôi cãi nhau vì vấn đề gia đình và bây giờ tôi muốn thành công theo cách của mình, anh nghĩ là cách đó sẽ hiệu quả, anh không biết, nhưng nếu đúng, ít nhất em sẽ bắt đầu với tất cả mọi quân bài mình có trên bàn. Hãy duyệt lại mọi chuyện lần nữa đi nào, chúng ta phải làm thế sao, phải? Không ai nợ em tiền cả, Jesse, tôi muốn vay 34.000 đô la. Cô cần số tiền đó làm gì, tôi muốn lấy một. Bữa tối đã sẵn sàng, Bella gầm lên, cứu tinh, Florentina nói, chỉ đến khi chúng ta ăn xong thôi. Em sẽ đến gặp bao nhiêu ngân hàng vào thứ hai thế, ba? Ngân hàng California, Wells Fargo và Kroger. Tại sao em không tạt qua ngân hàng Hoa Kỳ và anh đơn giản đưa em số tiền 34.000 đô la đó qua quầy thanh toán nhỉ? Bởi vì không có nhà tù dành cho cả nam và nữ ở Hoa Kỳ, Klopp ló đầu qua cửa. Nhanh lên, cả hai người. Nếu không chẳng còn lại gì đâu, George dành nhiều thời gian lần theo dấu vết của Florentina như dành cho vai trò giám đốc điều hành tập đoàn Baron. Ông đã thu được một vài kết quả cụ thể trước khi Abel trở về từ châu Âu, George thành công hơn Abel một chút với một người. Jafia vui vẻ thông báo cho ông rằng bà thường xuyên thực hiện những chuyến đi tới bờ biển để gặp đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc. Giấc giờ chỉ mất một cuộc gọi đến đại lý du lịch ở Chicago để biết được những chuyến đi đó đều tới San Francisco. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ông đã có địa chỉ cũng như số điện thoại của Florentina. Một lần, giấc giờ thậm chí có một cuộc nói chuyện ngắn gọn với cô con gái nuôi của mình, nhưng cô tỏ ra khá thận trọng với ông, Henry Osborne giả vờ muốn giúp đỡ, nhưng rất nhanh chóng để lộ rằng ông ta chỉ muốn biết điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của Abel. Ông ta thậm chí còn ép George cho mình mượn một số tiền, ông sẽ phải đợi đến khi Abel trở về, George đanh thép trả lời với ông ta. Tôi không chắc rằng mình có thể trụ được đến lúc đó, tôi xin lỗi, Henry, nhưng tôi không có thẩm quyền đồng ý một khoản vay cá nhân, thậm chí không được cho cả một thành viên ban quản trị sao. Anh sẽ hối tiếc về quyết định đó, George. Xét cho cùng thì, tôi biết hơn anh rất nhiều về cách thức mà tập đoàn bắt đầu. Và tôi chắc có những người khác sẵn sàng trả một số tiền lớn để biết những thông tin ấy. George luôn tới sân bay Ideal 30 phút trước khi Abel trở về từ châu Âu. Vị nam tước luôn sốt ruột muốn biết mọi sự tiến bộ của tập đoàn. Nhưng lần này, chắc chắn câu hỏi đầu tiên của Abel sẽ về một chủ đề khác, như thường lệ. Abel là một trong những người đầu tiên qua cổng hải quan và ngay khi ông cùng George ngồi xuống ghế sau chiếc xe Cadillac của công ty, ông không lãng phí thời gian vào những chuyện lặt vặt. Có gì mới không? Ông hỏi, và chắc chắn George biết chính xác điều ông đang nhắc tới, vài tin tốt, vài tin xấu, George nói khi nhấn nút cạnh cửa sổ xe. Abel nhìn tấm kính ngăn giữa người tái xế và chỗ dành cho hành khách trên chiếc xe được kéo lên. Ông gõ nhẹ ngón tay vào khung bên cạnh một cách sốt ruột trong lúc chờ đợi. Florentina vẫn liên lạc với mẹ con bé. Nó đang sống trong một ngôi nhà nhỏ ở San Francisco với vài người bạn cũ từ hồi ở trường Rackline. Đã kết hôn phải không? Phải, Abel không nói gì một lúc, như đang tiếp nhận tình trạng cuối cùng, còn thằng bé nhà Ken. Ông hỏi, cậu ta tìm được công việc tại ngân hàng. Dường như rất nhiều người từ chối thằng bé bởi lời đồn rằng nó chưa hoàn thành việc học tại trường kinh doanh Harvard và cha nó không cho thư giới thiệu. Không có nhiều người sẵn sàng thuê thằng bé bởi hậu quả là họ sẽ chọc giận William Ken. Cậu ta cuối cùng cũng được nhận vào vị trí nhân viên giao dịch cơ sở ở Ngân hàng Hoa Kỳ, với một mức lương thấp hơn nhiều so với thứ mà nó đáng được nhận với bằng cấp của mình. Còn Florentina, con bé làm việc với vai trò trợ lý quản lý tại một cửa hàng thời trang tên là Way Up Columbus, gần công viên Cổng Vàng. Nó cũng cố gắng vay tiền từ một số ngân hàng, tại sao? Abel hỏi, có vẻ lo lắng. Con bé gặp rắc rối gì sao? Không, nó cần một khoản đầu tư để mở cửa hàng riêng, con bé đã hỏi bao nhiêu? Nó cần 34.000 đô la để thuê một tòa nhà nhỏ trên đồi nốt. Abel suy nghĩ thông tin này một lúc. Hãy chắc chắn là con bé nhận được số tiền này. Làm cho việc đó giống như một khoản vay ngân hàng thông thường, và đảm bảo rằng nó không thể truy ngược nguồn gốc tới tôi. Ông bắt đầu gõ nhẹ lên cửa sổ lần nữa. Điều này được giữ kín giữa hai chúng ta thôi, giót giờ, bất cứ điều gì anh muốn, Abel. Và luôn thông báo cho tôi mọi bước đi của nó. Cả những thứ nhỏ nhặt, thế còn thằng bé thì sao, tôi không quan tâm đến nó, Abel nói. Giờ thì, tin xấu là gì vậy, thêm vài rắc rối với Henry Osborne. Có vẻ như ông ta vay nợ khắp nơi. Tôi cũng khá chắc rằng nguồn thu duy nhất của ông ta bây giờ là anh. Ông ta vẫn đe dọa về việc cho những người có thẩm quyền biết về những hành vi hối lộ của anh thời kỳ đầu, khi anh mới đứng ra gánh vác tập đoàn. Và rằng ông ta đã thu xếp khoản thanh toán thêm sau trận hỏa hoạn xảy ra với khách sạn ri chân cũ ở Chicago. Nói rằng ông ta giữ lại mọi chi tiết kể từ ngày đầu gặp anh, và giờ đây ông ta có một tập hồ sơ dày rồi, tôi sẽ giải quyết với ông ta sáng mai, Abel nói. Abel đã được cập nhật toàn bộ những hoạt động của tập đoàn kịp lúc Henry tới cuộc gặp riêng của hai người. Abel nhìn lên ông ta, một tên nát rượu và những chủ nợ đang bắt đầu truy thu lãi của họ. Lần đầu tiên, Abel nghĩ Henry trông già hơn so với tuổi thật của mình, tôi cần một số tiền nhỏ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, Henry thậm chí nói trước cả khi họ bắt tay nhau. Dạo gần đây đã không được may mắn lắm. Lại nữa à, Henry. Anh nên hiểu mọi chuyện rõ hơn ở tuổi của mình chứ. Lần này anh cần bao nhiêu, 10.000 sẽ giúp tôi vượt qua được, Henry nói, 10.000. Abel tức giận thốt lên. Anh nghĩ tôi là gì vậy, một mỏ vàng à. Lần trước chỉ có 5.000, lạm phát mà, Henry nói và cố gắng cười, đây là lần cuối cùng, anh hiểu chứ? Abel nói khi ông rút cuốn chi phiếu ra. Còn đến xin xỏ một lần nữa, Henry, tôi sẽ xóa tên anh khỏi ban quản trị và tống anh ra đường với không một xu nào, anh là một người bạn thật sự, Abel. Tôi thề là sẽ không bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì nữa, tôi hứa với anh. Không một lần nào nữa. Abel nhìn Henry lấy một điếu xì gà từ chiếc hộp đặt trên bàn trước mặt ông ta và châm lửa. Giót giờ không làm như vậy từ 20 năm nay. Cảm ơn, Abel. Anh sẽ không bao giờ hối hận về việc này. Henry thong thả đi ra khỏi văn phòng, vì phèo điếu thuốc. Abel đợi cánh cửa đóng lại, rồi bấm gọi giót giờ. Ông xuất hiện vài phút sau, chuyện gì đã xảy ra, tôi nhượng bộ lần cuối. Abel nói. Tôi không biết tại sao nó tiêu tốn của tôi 10.000, 10.000 ư. Giót giờ thở dài. Hắn ta sẽ quay lại. Tôi sẵn sàng đặt cược điều đó, tốt hơn là ông ta không làm thế, Abel nói. Tôi đã thông suốt với ông ta rồi. Bất cứ điều gì ông ta đã làm cho tôi trong quá khứ, giờ nó chấm dứt. Có gì mới về con gái tôi không? Tôi đã thu xếp một khoản cho Florentina với Ngân hàng Quốc gia Crocker tại San Francisco, Giót giờ trả lời. Con bé có cuộc hẹn vào thứ hai tới với nhân viên cho vay. Hợp đồng với con bé sẽ như một giao dịch cho vay thông thường của ngân hàng, không có ưu đãi gì đặc biệt. Thực tế, họ sẽ tính phí con bé đắt hơn 0.5% so với bình thường, vậy nên sẽ không có lý do gì khiến nó nghi ngờ cả. Con bé sẽ không biết khoản vay đã được đảm bảo với sự bảo trợ của anh, cảm ơn, giót giờ, thật hoàn hảo. Tôi cược với anh 10 đô rằng con bé sẽ thanh toán xong trong vòng 2 năm và không bao giờ cần quay lại để vay thêm bất kỳ khoản nào nữa, tôi muốn tỷ lệ 5:1 cho chuyện đó, George giờ nói. Tại sao anh không dám thử với Henry, hắn ta còn hơn cả một kẻ lừa đảo, Abel cười. Hãy tóm tắt cho tôi, George giờ, về mọi thứ mà con bé định làm. Mọi thứ, Florentina tới ba ngân hàng ngày thứ hai kế tiếp. Ngân hàng California chỉ cho thấy một chút quan tâm, Wells Fargo thì hoàn toàn không và Crocker bảo cô gọi lại. Richard rất ngạc nhiên và vui mừng, những điều khoản gì họ đưa ra vậy, ngân hàng California nói họ muốn 8% và muốn giữ hợp đồng thuê địa điểm. Crocker muốn 8.5%, giấy tờ thuê nhà và cổ phần của em ở tập đoàn Barong, những điều kiện hợp lý khi em không có lịch sử giao dịch với họ. Nhưng điều đó có nghĩa là em sẽ phải đạt được lợi nhuận 25% trước thuế, chỉ để hòa vốn, em đã viết ra tất cả trên giấy rồi, Richard, và em nghĩ rằng mình sẽ đạt được 32% trong năm đầu tiên. Anh đã nghiên cứu những số liệu đó đêm qua, Jesse, và em hơi quá lạc quan đấy. Em không có hy vọng đạt được điều đó. Đúng ra, anh nghĩ công ty sẽ thua lỗ từ 7 đến 10 nghìn trong năm đầu tiên, vậy nên em sẽ chỉ có hy vọng là họ tin vào tương lai lâu dài của em thôi. Đó chính xác là những gì nhân viên cho vay đã nói đấy, khi nào họ sẽ cho em biết quyết định, cuối tuần này. Điều đó còn tệ hơn là chờ đợi kết quả kiểm tra nữa, anh đã làm rất tốt, anh Ken, người quản lý nói. Và tôi đang đề nghị trụ sở thăng chức cho anh. Tôi đang nghĩ là... Điện thoại rung lên trên bàn làm việc của người quản lý. Ông ta bắt máy và lắng nghe, cuộc gọi cho anh, ông ta ngạc nhiên nói, và đưa điện thoại cho Richard. Ngân hàng California nói hội đồng thẩm định cho vay của họ đã từ chối em, nhưng Crocker thì đồng ý. Ôi, Richard, điều này thật tuyệt vời phải không? Vâng, thưa quý cô, thật sự đó là tin tức tốt lành. Richard trả lời, lảng tránh ánh mắt của người quản lý, chà, ông thật là tử tế khi nói vậy, ông Ken. Bây giờ em cũng có vấn đề xã hội học này và em tự hỏi liệu ông có thể giúp đỡ bằng cách nào đó không? Có lẽ nếu cô tạt qua ngân hàng, thưa cô, chúng ta có thể trao đổi việc này một cách chi tiết ạ, một ý kiến tuyệt vời. Em đã luôn tưởng tượng về việc làm tình trong một cái kho của ngân hàng, được bao quanh bởi tiền. Rất nhiều Benjamin Franklin 97 nhìn chằm chằm vào em đấy, tôi thích ý tưởng đó, thưa cô. Tôi sẽ gọi lại cho cô và xác nhận khi có cơ hội đầu tiên, đừng để quá lâu nếu không em có lẽ sẽ quyết định chuyển tài khoản của mình đi đấy. Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ tại Ngân hàng Hoa Kỳ. Thưa quý cô, nếu anh nhìn vào tài khoản của em thì chẳng có mấy đâu. Điện thoại tắt, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ở đâu nhỉ? Richard hỏi, em đã nói với anh qua điện thoại rồi mà, trong kho của ngân hàng, em yêu, khi em gọi thì anh đang trong nói chuyện riêng với quản lý. Và ông ấy đề nghị anh vị trí thứ ba trong bộ phận đối ngoại, tuyệt vời. Vậy thì phải ăn mừng gấp đôi. Đến phố tàu và gọi 5 suất mang đi với 5 cốc cốc lớn đi, tại sao lại là 5, Jesse, bởi vì Bella sẽ tham dự với chúng ta. Tự nhiên, ngài Ken, tôi thích ngài gọi tôi là quý cô hơn đấy, không, anh nghĩ mình sẽ gắn với cách gọi Jesse. Nói ngắt anh nhớ em đã tiến bộ thế nào kể từ khi chúng ta gặp nhau, Claude xuất hiện. Mang theo những chai sâm ban dưới mỗi cánh tay. Hãy mở một chai ngay lập tức và ăn mừng thôi, Bella nói, đồng ý, Florentina trả lời. Nhưng chai còn lại để làm gì? Nó sẽ được để dành cho dịp đặc biệt mà không ai trong chúng ta lường được trước, Claude nói chắc chắn. Richard mở chai đầu tiên và rót ra 4 ly trong lúc Florentina để chai thứ hai vào góc tủ lạnh. Cô đã ký hợp đồng thuê tòa nhà nhỏ xíu trên đồi nóc ngày hôm sau và gia đình Ken chuyển đến căn hộ nhỏ ở bên trên cửa hàng. Florentina, Bella và Richard dành những ngày cuối tuần của họ để sơn sửa và dọn dẹp lại, trong khi Claude, người có năng khiếu nghệ thuật nhất trong 4 người, viết tên Florentina bằng mực màu xanh hoàng gia lên cửa sổ cửa hàng. Một tháng sau, họ mở cửa bắt đầu kinh doanh, trong suốt tuần đầu tiên của cô với vai trò chủ sở hữu, quản lý kiêm bán hàng, cô liên lạc với tất cả những nhà bán buôn đã từng hợp tác với cha mình tại New York. Một vài ngày sau, cô đã có một cửa hàng tràn ngập quần áo với thời hạn thanh khoản tới 90 ngày. Florentina mở cửa hàng nhỏ vào ngày 1 tháng 8 năm 1958. Cô luôn ghi nhớ ngày hôm đó bởi trước nửa đêm, Bella hạ sinh một em bé nặng 5 cân 4. Florentina gửi đi một lượng lớn thư thông báo khai trương cửa hàng, chọn ngày trước khi chính phủ tăng giá tem bưu chính từ 3 xu lên 4 xu. Cô cũng nhận một trợ lý tên là Nancy Chin, người có sự duyên dáng của Maisy, nhưng may mắn thay không kèm chỉ số IQ của cô gái đó, từ chủ cũ của cô, hãng quay Úc Columbus. Vào buổi sáng ngày khai trương, hai cô gái đứng gần cửa trông chờ đầy hy vọng, nhưng chỉ có một người bước vào cửa hàng suốt cả ngày, và tất cả những gì anh ta muốn biết là đường đến khách sạn Mark Hopkins. Sáng hôm sau, một cô gái trẻ ghé vào và dành cả tiếng đồng hồ nhìn ngắm tất cả những chiếc áo sơ mi mà họ có từ New York. Cô gái thử một vài chiếc nhưng rời đi mà không mua gì. Vào buổi chiều, một người phụ nữ khác kêu than lo lắng một lúc lâu và cuối cùng mua một đôi găng tay, đôi này giá bao nhiêu? Bà ta hỏi, không gì cả, Florentina nói, không mất tiền ư. Bà ta nghi ngại. Đúng vậy. Bà là khách hàng đầu tiên mua đồ tại cửa hàng Florentina, nên sẽ không phải thanh toán, cô thật là tử tế làm sao, người phụ nữ nói. Tôi sẽ kể cho bạn bè mình, em chưa bao giờ cho anh đôi găng tay nào khi anh mua sắm tại Bloomingdale, cô Kovac ạ, Richard nói vào tối hôm đó. Em sẽ phá sản vào cuối tháng nếu cứ tiếp tục như vậy, nhưng lần này, đánh giá của anh đã sai. Người phụ nữ đó hóa ra lại là chủ tịch tổ chức Junior League tại San Francisco và một lời của bà ấy đáng giá hơn một trang toàn quảng cáo của tờ San Francisco Chronicle trong vài tuần đầu tiên. Florentina dường như phải làm việc 18 tiếng một ngày, và ngay khi cửa hàng đóng cửa, cô sẽ kiểm tra hàng tồn kho trong khi Richard xem xét qua sổ sách. Nhiều tháng trôi qua, cô bắt đầu tự hỏi làm cách nào để cửa hàng nhỏ bé này có thể hy vọng sinh lời. Cuối năm đầu tiên, họ mời Bella và Claude tới ăn mừng việc chỉ bị thua lỗ 7.380 đô la. Chúng ta sẽ đạt được thành tích còn cao hơn thế vào năm tới, Florentina nói chắc chắn. Tại sao? Richard hỏi, bởi vì hóa đơn thực phẩm của chúng ta sẽ nhiều hơn, Bella sẽ tới sống chung với chúng ta ư? Không, em có thai rồi. Richard vui mừng không xiết, và nỗi lo lắng duy nhất của anh là không thể cản Florentina làm việc cho đến ngày cô lâm bồn. Họ ăn mừng năm thứ hai với khoản lợi nhuận nhỏ 2.000 và một cậu con trai khỏe mạnh nặng 4 cân. Cậu bé chỉ có một bên núm vú. Quyết định đặt tên cho đứa con đầu lòng, nếu đó là một bé trai, đã được đưa ra từ nhiều tuần lễ trước. George Novak vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi ông được mời tới để làm cha đỡ đầu cho con trai của Florentina. Mặc dù không thừa nhận, nhưng Abel cũng hài lòng, bởi ông hoan nghênh mọi cơ hội tìm hiểu về những việc đang diễn ra trong cuộc sống của con gái mình. Một ngày trước lễ rửa tội, George bay tới Los Angeles để kiểm tra tiến độ khách sạn Ba Rông mới. Abel khăng khăng muốn tòa nhà phải được hoàn thành vào giữa tháng 9, để John Kennedy có thể khai trương nó trong lúc ông ta đang trên đường thực hiện chiến dịch vận động. George sau đó bay tới San Francisco, chắc chắn rằng thời hạn cuối của Abel sẽ đạt được, theo bản tính tự nhiên. George mất nhiều thời gian để yêu quý người nào đó và thậm chí còn lâu hơn để tin tưởng họ, nhưng mọi chuyện không như vậy đối với Richard Ken. Ông chấp nhận anh ngay lập tức, sau khi được thấy tận mắt những gì Florentina đạt được trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Rõ ràng cô không thể làm được điều đó nếu không có sự khách quan và cách tiếp cận thận trọng của chồng mình. George dự định sẽ cho Abel biết những cảm nhận thật sự của ông về chàng trai. Sau bữa tối tĩnh lặng, hai người đàn ông chơi cờ tào cáo với một đô cho mỗi điểm ghi được và thảo luận về lễ rửa tội. Không giống buổi lễ của Florentina chút nào, George chia sẻ với Richard những bí mật, chàng trai cười với ý nghĩ về việc người cha vợ bất đắc dĩ của mình phải ngồi tù một đêm, cậu dường như lúc nào cũng rót gấp đôi nhỉ. George nói, nhấm nháp ly rượu Remy Martin mà Richard đưa cho ông, cha của tôi, Richard nói, rồi ngập ngừng trong giây lát. Luôn buộc tội tôi là kẻ thất bại tồi tệ nếu tôi đề cập đến chuyện gấp đôi. George cười. Vậy cha cậu giờ thế nào rồi, tôi không biết nữa. Không có chút liên lạc nào với ông ấy kể từ khi Jesse và tôi lấy nhau, George vẫn không thể quen với việc nghe người ta gọi con gái đỡ đầu của ông là Jesse. Lúc được kể nguyên nhân, ông biết rằng điều đó sẽ làm hài lòng Abel, tôi rất tiếc rằng cha của cậu dường như cũng phản ứng giống hệt Abel, George nói. Tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ mình, Richard nói tiếp, nhấm nháp ly rượu brandy của anh. Nhưng tôi có thể thấy rõ thái độ của cha mình, đặc biệt khi Abel tiếp tục cố gắng và tăng số cổ phần trong công ty Lester, cậu có chắc điều đó không? George hỏi, có vẻ ngạc nhiên, hai năm trước, mọi nhân viên ngân hàng tại phố Oan đều biết ông ấy nhắm tới cái gì, Abel giờ làm việc theo cách của ông ấy. George nói, tôi không thể khiến ông ấy lắng nghe lý lẽ được. Nhưng tôi không tin ông ấy sẽ gây thêm rắc rối trong thời gian này, ông nói, trước khi quay lại với ly brandy của mình. Richard không hỏi tại sao, anh nhận ra rằng nếu giấc giờ muốn giải thích, ông ấy sẽ làm thế, cậu thấy đấy, nếu Kennedy thắng cuộc bầu cử. Giấc giờ tiếp tục, khi đã đặt ly rượu xuống, Abel có một cơ hội hiếm có về một sự bổ nhiệm nhỏ trong chính quyền mới, đại sứ của chúng ta tại Ba Lan, không còn nghi ngờ gì nữa, Florentina nói khi cô đi vào phòng, mang theo một khay đựng những cốc cà phê. Ông ấy sẽ là người nhập cư Ba Lan đầu tiên có vinh dự như vậy. Con đã được biết về tham vọng đó kể từ chuyến đi đầu tiên của con và ba đến châu Âu, giấc giờ không đáp lại, có phải Henry Osborne đứng sau chuyện này không ạ? Florentina hỏi, không, ông ta thậm chí còn không biết về nó. Giấc giờ nói, ngã người thư giãn trên ghế. Cha con đã không còn tin tưởng ông ta nữa. Kể từ khi Henry đánh mất ghế của mình trong quốc hội, ông ta đã tỏ ra không đáng tin, không hề phóng đại chút nào, và cha con thậm chí còn xem xét việc gạch tên ông ta ra khỏi hội đồng quản trị. Cuối cùng thì ba cũng thức tỉnh trước con người gian xảo và khó chịu như Henry, ta cho rằng ông ấy luôn biết, nhưng không thể phủ nhận rằng Henry có ích đối với cha con khi ông ta còn ở Washington. Cá nhân ta thấy ông ta vẫn nguy hiểm kể cả khi bị loại khỏi quốc hội. Tại sao vậy à? Florentina hỏi, bởi vì ta nghi ngờ ông ta biết quá nhiều về mối thù giữa Abel và cha của Richard, và nếu ông ta lại chìm vào món nợ nào đó nữa, ta sợ rằng ông ta có thể sẵn sàng bán thông tin cho ông Ken, không bao giờ, Richard nói, làm sao cậu chắc được? Giấc giờ hỏi, ý ông là sau bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn không biết? Richard hỏi, giấc giờ nhìn chằm chằm từ người nọ sang người kia. Biết gì cơ, rõ ràng là không rồi, Florentina nói. Ông sẽ cần một ly đúp đấy, Richard nói và rót cho giấc giờ một ly lớn brandy nữa trước khi tiếp tục. Henry Osborne ghét cha tôi còn hơn cả Abel nữa. Cái gì cơ? Tại sao? Giấc giờ hỏi, ngoài người về phía trước, Henry đã cưới bà nội của tôi, sau khi ông tôi qua đời. Richard rót cho mình thêm một tách cà phê trước khi tiếp tục. Rất nhiều năm trước đây, khi ông ta là một gã đàn ông trẻ, ông ta đã cố gắng chiếm một phần nhỏ gia sản gia đình từ bà tôi không lâu sau khi ông nội tôi qua đời. Osborne đã không thành công bởi cha tôi, khi ấy mới 17 tuổi, phát hiện ra rằng xuất thân từ trường Harvard cũng như lý lịch quân nhân của ông ta chỉ là lừa đảo, và ném ông ta ra khỏi chính ngôi nhà mình, Omo Jeju. Giấc giờ kêu lên. Tôi tự hỏi liệu Abel có biết bất cứ điều gì nói trên không? Ông không nhận ra rằng đã đến lượt mình tung xúc sắc. Tất nhiên ông ấy biết, Florentina nói. Đó hẳn phải là yếu tố quyết định trong việc sử dụng Henry ngay từ đầu. Ông ấy cần một ai đó đứng về phía mình, người mà ông có thể chắc chắn sẽ không bao giờ mở miệng tiết lộ cho Ken, làm cách nào con phát hiện ra, ghép nối câu chuyện khi Richard phát hiện ra con không phải là Jesse Kovac. Phần lớn những chuyện về Henry nằm trong một tập hồ sơ được khóa ở ngăn dưới cùng bàn làm việc của ba con. Ta nghĩ rằng mình đã quá già để tiếp nhận quá nhiều thứ trong một ngày rồi. Giấc giờ nói, ngày học tập của ông vẫn chưa thực sự bắt đầu đâu, Richard nói. Henry Osborne chưa bao giờ đến học ở Harvard. Chưa bao giờ phục vụ trong chiến tranh và tên thật của ông ta là Vittorio Tonna. Giấc giờ không nói nên lời, chỉ há hốc miệng, bọn con cũng biết rằng ba nắm giữ 6% cổ phần ngân hàng Leicester. Hãy tưởng tượng những rắc rối ông ấy có thể gây ra nếu có thêm 2% nữa, Florentina nói. Chúng tôi nghi ngờ rằng ông ấy đã cố gắng mua 2% đó từ Peter Pafit, người bất đồng gay gắt với cha tôi khi ông ấy được đề bạt lên làm chủ tịch của Leicester. Mục đích cuối cùng của Abel sẽ là loại bỏ hoàn toàn cha tôi khỏi hội đồng quản trị của chính ông ấy, Richard nói thêm. Điều đó có thể đã đúng trong quá khứ, tại sao bây giờ lại không ạ? Florentina hỏi. Abel sẽ không can dự vào bất cứ điều gì ngu ngốc như việc loại bỏ cha cậu khỏi ngân hàng khi Kennedy đang cân nhắc ông ấy cho Warsaw. Vậy nên cậu không cần sợ hãi theo hướng đó, một ván nữa chứ, giót giờ. Richard nói, không, cảm ơn. Tôi biết ai là người thắng ngay khi nhìn thấy. Ông rút ví từ túi trong và đưa ra 11 đô. Nhắc nhở cậu, tôi vẫn đổ lỗi cho mấy ly đúp đấy, 19. Nancy Chin điều hành cửa hàng rất tốt trong thời gian Florentina sinh đứa con đầu lòng nhưng khi cậu Ken nhỏ được đặt an toàn trong chiếc củi ở hậu phòng. Florentina quá hạnh phúc được trở lại làm việc. Cô giải thích với cô Red Gold, khi gửi bức ảnh đầu tiên của con trai, rằng cô chỉ hy vọng mình sẽ trở thành một người mẹ có trách nhiệm cho đến khi không thể không thuê một ai đó giúp đỡ. Không phải là con sẽ tìm một ai đó giống cô loanh quanh mục ha ham, cô viết thêm, trong suốt 2 năm đầu của cuộc hôn nhân, cả cô và Richard đều tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp của mình. Trong lúc Florentina tìm kiếm địa điểm cho cửa hàng thứ hai, Richard tiến thêm một nấc nữa trên chiếc thang ngành ngân hàng. Florentina muốn dành nhiều thời gian tập trung vào các xu hướng thời trang hơn là vấn đề tài chính hàng ngày. Nhưng cô không thể đề nghị Richard mỗi đêm đều kiểm tra số sách cho mình sau khi anh về nhà từ ngân hàng. Cô thảo luận những ý tưởng táo bạo về tương lai với Nancy, người có chút hoài nghi về việc đặt quá nhiều đơn hàng cho các loại cỡ dành cho phụ nữ nhỏ nhắn. Nó có thể vừa người tôi, cô gái Trung Quốc bé nhỏ nhoẻn miệng cười, nhưng không dành cho phần đông phụ nữ Mỹ, tôi không nghĩ vậy. Nhỏ nhắn sẽ trở thành thời thượng, và chúng ta phải là người đầu tiên thực hiện nó. Nếu phụ nữ Mỹ nghĩ đây là xu hướng, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng mảnh mai, kiểu mà thậm chí sẽ khiến chính cô thấy mình béo kìa, Nancy cười. Nhìn vào những đơn đặt hàng tương lai của cô với size 4 và 6. Cô có lẽ đúng đấy, cả Richard và Florentina đều không nhắc lại chủ đề phiền phức về gia đình họ sau chuyến viếng thăm của George, khi mà cả hai đều tuyệt vọng về một sự hòa giải. Họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với mẹ mình qua điện thoại, và mặc dù đôi lúc Richard nhận được thư của hai em gái, anh đặc biệt buồn khi không được mời tới tham dự lễ cưới của Virginia. Tình trạng không vui này có thể mãi mãi trôi dạt vô định nếu không vì hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất khó tránh khỏi, trong khi cái thứ hai được tạo ra khi người không thích hợp nghe điện thoại. Sự kiện thứ nhất diễn ra khi tập đoàn Barong quyết định mở một chi nhánh ở Los Angeles. Florentina dõi theo sự phát triển của khách sạn mới với niềm hứng thú đặc biệt, trong lúc cô đang chuẩn bị mở cửa hàng thứ ba của mình. Khách sạn Barong gần nhất được hoàn thành vào tháng 9 năm 1960 và Florentina nghỉ một buổi chiều hiếm hoi để xem thượng nghị sĩ John Kennedy thực hiện lễ khai trương. Cô đứng cuối một đám đông lớn tới xem ứng cử viên này, nhưng cô chỉ nhìn cha mình. Ông trong mắt cô dường như già đi nhiều và rõ ràng là đã tăng cân. Từ những người đang xung quanh ông, rõ ràng ông có mối quan hệ tốt trong giới dân chủ. Nếu Kennedy được lựa chọn, cô tự hỏi liệu cha mình sẽ được đề nghị điều còn lại duy nhất trong đời mà ông ấy muốn hay không. Florentina thấy ấn tượng bởi bài phát biểu chào mừng nhuần nhuyễn mà Abel thể hiện. Nhưng cô bị mê hoặc bởi ứng cử viên tổng thống trẻ tuổi, người đối với cô giống như hiện thân của nước Mỹ mới. Sau khi được nghe ông nói, cô mong muốn một cách cuồng nhiệt rằng John Kennedy sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. Ngay khi bài nói chuyện kết thúc, cô rời khỏi khách sạn Barong mới khai trương, quyết tâm dành thời gian ở lại San Francisco và gửi tiền về quận 9 bang Illinois cho chiến dịch của Kennedy, mặc dù cô đoán rằng cha mình đã đóng góp một khoản sẽ khiến cho những nỗ lực của cá nhân cô trở thành chẳng có ấn tượng gì. Richard vẫn kiên định là một thành viên đảng Cộng Hòa không hề lay chuyển và là một người ủng hộ vững chắc cho Phó Tổng thống Nixon. Chắc chắn anh nhớ những điều Eisen đã nói khi ông ấy được hỏi về người mang tiêu chuẩn của các anh phải không? Florentina trêu chọc, một điều không hề tân bốc, anh chắc chắn đấy, trong suốt thời kỳ của anh, một nhà báo đã hỏi ông ấy, Phó Tổng thống Nixon đã tham gia vào quyết định trọng yếu nào, và câu trả lời của ai là gì? Richard hỏi lại, nếu anh cho em một tuần, em có thể nghĩ ra được điều gì đó đấy, suốt những tuần lễ còn lại của chiến dịch tranh cử. Florentina đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi của cô để điền các phong bì và trả lời các cuộc gọi tại trụ sở chính của đảng ở San Francisco. Không giống hai cuộc bầu cử trước đây, cô cảm thấy bị thuyết phục rằng đảng Dân Chủ đã tìm ra người mà cô có thể cống hiến sự ủng hộ không giới hạn. Cuộc tranh luận trên truyền hình cuối cùng giữa các ứng cử viên đã đánh thức trở lại trong cô niềm đam mê với chính trị gần như bị chôn vùi bởi Henry Osborne. Sức lôi cuốn và sự am hiểu chính trị của Kennedy thật ấn tượng, và Florentina tự hỏi làm sao mà những người theo dõi chiến dịch tranh cử có thể bầu cho đảng Cộng Hòa. Richard chỉ ra cho cô rằng sự lôi cuốn và ngoại hình đẹp không thể đem so sánh với chính sách thực tế và một thành tích đã được chứng minh. Ngay cả khi nó bao gồm cả cái bóng lúc 5 giờ. Xuyên suốt đêm bầu cử, Richard và Florentina thức xem kết quả. Những thay đổi ngoài dự đoán, sự hoán đổi vị trí và những ngạc nhiên kéo dài tới tận California, nơi chỉ với một sự chênh lệch nhỏ nhất trong lịch sử bầu cử nước Mỹ, Kennedy đã trở thành tổng thống. Florentina ngây ngất về kết quả cuối cùng được đưa ra, trong khi Richard vẫn khăng khăng rằng Kennedy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có thị trưởng Daley và những thùng phiếu hạt cúc hoặc không có chúng, anh sẽ bầu một phiếu cho đảng Dân Chủ nếu em ứng cử cho vị trí đó chứ. Việc đó phụ thuộc vào chính sách của em. Anh là một nhân viên ngân hàng, không phải kẻ mộng mơ, chà, nhân viên ngân hàng cực kỳ tỉnh táo ạ, em muốn mở một cửa hàng nữa, cái gì cơ? Richard nói, có một món hời ở San Diego, một tòa nhà với hợp đồng thuê chỉ 2 năm, nhưng có thể gia hạn, bao nhiêu, 30.000 đô la, em đúng là điên rồi, Jesse. Lợi nhuận dự kiến của em năm nay đã bị xáo trộn hết cả bởi việc mở rộng đấy, và vì chúng ta đang trong chủ đề về sự mở rộng, em lại có thai rồi, khi vị tổng thống thứ 35 đọc bản diễn văn nhậm chức. Florentina và Richard xem buổi lễ qua TV trong căn hộ phía trên cửa hàng chính. Hãy để những tuyên bố này đi trước kể từ lúc này và tại nơi đây, tới những người bạn cũng như kẻ thù, rằng ngọn đuốc đã được truyền sang cho một thế hệ mới của nước Mỹ, sinh ra trong thế kỷ này, được siết chặt kỷ cương bởi chiến tranh, bị kìm nén bởi một nền hòa bình khó khăn và cay đắng. Ánh mắt Florentina không lúc nào rời khỏi người đàn ông mà rất nhiều người đã trao gửi niềm tin của họ. Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho các bạn. Hãy hỏi các bạn có thể làm gì cho đất nước. Khi Tổng thống Kennedy kết thúc bài phát biểu của mình, Florentina nhìn đám đông đứng cả dậy và cô thấy mình đang hòa cùng sự hò reo hân hoan ấy. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu người cũng đang vỗ tay trong những ngôi nhà khác khắp nước Mỹ. Cô quay sang Richard. Không tệ đối với một người đảng Dân Chủ, anh nói, nhận ra rằng mình cũng đang vỗ tay, Florentina mỉm cười. Anh có nghĩ rằng cha em đang ở đó không? Tất nhiên rồi. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng ngồi xuống và chờ đợi sự bổ nhiệm thôi. George giờ gửi thư ngày hôm sau và xác nhận rằng Abel đã có mặt ở Washington tại lễ ăn mừng. Ông kết thúc bức thư bằng câu, cha con dường như tự tin với việc quay trở về Warsaw, và không phải như một vị khách du lịch, và ta cũng chắc chắn tương tự rằng nếu ông ấy được đề nghị vị trí đó, sẽ dễ hơn để nói với ông chuyện gặp mặt Richard. George giờ đã trở thành một người bạn thật sự, Florentina nói, đối với Abel cũng như đối với chúng ta, Richard suy tư, mỗi ngày Florentina đều kiểm tra mọi vị trí bổ nhiệm mới khi chúng được thông báo bởi Pierre Salinger, thư ký báo chí của Nhà Trắng, nhưng không có thông báo nào liên quan đến việc đại sứ Ba Lan sắp ra mắt, 20, cô khó có thể không thấy tiêu đề chạy ngang bìa báo, nam tước Chicago bị bắt. Florentina đọc bài viết. Không muốn tin điều đó là sự thật, New York Abel Rosowicki, ông chủ chuỗi khách sạn quốc tế được biết đến với tên nam tước Chicago, đã bị bắt vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay tại một căn hộ trên phố 57 đông bởi các đặc vụ FBI. Việc bắt giữ diễn ra sau khi ông ta trở về đêm hôm trước sau chuyến công tác Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông ta mở chi nhánh Istanbul Baron, địa điểm mới nhất trong chuỗi khách sạn của mình. Rosowicki bị FBI buộc tội hối lộ và tham nhũng các quan chức chính phủ tại 14 tiểu bang khác nhau. FBI cũng hy vọng sẽ tra xét cựu nghị sĩ Henry Osborne, người đã không được nhìn thấy tại Chicago vài tuần gần đây. Luật sư biện hộ của Rosowicki, ông H. Trafford Hill, đã đưa ra tuyên bố phủ nhận các tội danh và nói thêm rằng thân chủ của ông có đầy đủ bằng chứng sẽ biện minh cho mình. Rosowicki được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10.000 đô la. Bài báo tiếp tục với việc những tin đồn đã được lan truyền tại Washington trong một thời gian rằng Nhà Trắng đang xem xét ông Rosowicki cho vị trí đại sứ Hoa Kỳ tiếp theo tại Ba Lan. Đêm hôm đó, Florentina nằm thao thức tự hỏi cha cô đã phải trải qua những gì. Cô cho rằng Henry có liên quan dưới phương diện nào đó và quyết tâm theo dõi từng mẫu tin tức được đăng tải trên các tờ báo. Cô thắc mắc có nên nói chuyện với George hay không? Richard cố gắng an ủi cô bằng việc nói rằng có rất ít doanh nhân còn sống mà chưa từng một lúc nào đó trong sự nghiệp của mình có dính líu tới những vụ hối lộ nho nhỏ. 3 ngày trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu, Bộ Tư pháp tìm thấy Henry Osborne ở New Orleans. Ông ta bị bắt, buộc tội và ngay lập tức thay đổi các bằng chứng của bang. FBI đề nghị thẩm phán Fred Cox hoãn phiên tòa để thẩm vấn cựu nghị sĩ Osborne về nội dung của một tập hồ sơ liên quan đến Rosowicki mà gần đây họ có được. Thẩm phán Fred Cox cho phía FBI thêm 4 tuần nữa để chuẩn bị cho vụ điều tra của họ. Báo chí nhanh chóng phát hiện ra rằng Osborne, để xóa bỏ các khoản nợ đáng kể của mình, đã bán tập hồ sơ mà ông ta thu thập hơn 10 năm qua. Trong thời gian làm việc với vai trò giám đốc tập đoàn Baron, cho một công ty điều tra tư nhân tại Chicago, Làm cách nào tập hồ sơ đến tay FBI vẫn nằm trong vòng bí mật. Florentina lo sợ rằng Henry Osborne với vai trò là một nhân chứng quan trọng trong vụ truy tố, cha cô có thể sẽ phải gánh một án tù nhiều năm. Sau một đêm thức trắng nữa, Richard khuyên cô nên liên lạc với cha mình. Cô đồng ý, và viết cho ông một lá thư đảm bảo với ông về sự ủng hộ của cô và niềm tin hoàn toàn vào sự vô tội của ông. Lúc chuẩn bị niêm phong phong bì, cô đi tới bàn làm việc. Lấy ra những bức ảnh yêu thích nhất của con trai mình và gửi chúng cho ông ngoại cậu bé. 4 tiếng trước khi phiên tòa diễn ra, Henry Osborne được tìm thấy đã treo cổ tự vẫn trong phòng giam của mình khi người lính gác mang cho ông ta bữa sáng. Ông ta dùng một chiếc cà vạt của trường Harvard, tại sao Henry lại tự sát? Florentina hỏi mẹ cô trên điện thoại cuối buổi sáng hôm đó, ôi, việc đó quá dễ giải thích mà, Zafia đáp lại. Henry cho rằng người điều tra cá nhân nọ, kẻ đã giúp thanh toán các khoản nợ của ông ta, chỉ muốn tập hồ sơ cho mục đích duy nhất là tống tiền cha của con, vậy lý do thực sự là gì ạ? Florentina hỏi, tập hồ sơ đã được thu mua nặc danh ở Chicago dưới danh nghĩa của William Kent, người sau đó đã giao chúng cho FBI. Florentina cảm thấy căm hận William Kent đến mức cô không thể ngăn bản thân trút nó lên Richard. Nhưng rõ ràng ngay cả Richard cũng tức giận như thế với hành vi của cha mình. Florentina phát hiện ra khi cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa anh và mẹ mình. Việc đó thật sự khó khăn, Florentina nói khi cuối cùng anh bỏ ống nghe xuống. Phải, đúng thế. Người mẹ tội nghiệp của anh phải gánh chịu điều này từ hai phía. Và em sợ rằng chúng ta vẫn chưa tới đỉnh điểm của bi kịch này đâu, Florentina nói. Ba em vẫn luôn mong muốn được trở thành đại sứ của chúng ta tại Warsaw từ khi em biết ghi nhớ. Giờ đây ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cha anh. Khi phiên tòa bắt đầu, Florentina dõi theo việc xử án bằng cách gọi điện cho mẹ cô mỗi tối sau khi Zafia trở về từ tòa. Lúc cô lắng nghe quan điểm của mẹ mình vào ngày vụ việc đó diễn ra, cô không tin rằng hai người đều muốn một kết quả giống nhau. Phiên tòa bắt đầu diễn biến theo hướng có lợi cho cha con, bà nói vào giữa tuần thứ hai. Làm sao mẹ chắc chắn vậy ạ? Florentina hỏi, hiện giờ phía FBI đã mất nhân chứng quan trọng nhất. Vụ án của họ không còn thuận lợi sau nhiều lần kiểm tra chéo. Rafford Gill đang khiến cho Henry Osborne giống như cậu bé người gỗ Pinocchio vậy. Điều đó có nghĩa là ba sẽ được chứng minh vô tội phải không ạ? Mẹ không nghĩ thế. Nhưng các nhân viên xử án dự đoán rằng FBI sẽ phải tiến tới một thỏa thuận gì ạ? Chà, nếu cha con bị tuyên án với vài tội danh không đáng kể, họ sẽ xóa bỏ tội danh chính, nghĩa là ông ấy sẽ được tha bổng sau khi nộp phạt chứ? Florentina lo lắng hỏi, nếu ông ấy may mắn. Nhưng thẩm phán Prescott rất nghiêm khắc, thế nên có thể ông ấy sẽ vẫn phải ngồi tù, hãy hy vọng rằng chỉ là khoản tiền phạt, Zafia không bình luận gì. 6 tháng tù treo dành cho nam tước Chicago, Florentina nghe phát thanh viên thời sự nói qua radio trên xe của mình khi cô đang tới đón Richard ở ngân hàng. Cô suýt va chạm với một chiếc Buick ở trước mặt và phải lái vào khu vực cấm đổ xe. Để có thể tập trung vào những gì phát thanh viên đang nói, FBI đã gỡ bỏ tất cả các cáo trạng chính liên quan đến việc hối lộ chống lại Abel Rosovicki, được biết đến là nam tước Chicago, và bị cáo bị tuyên có tội với các tội danh nhẹ bao gồm 2 tội nhỏ liên quan đến việc chủ đích gây ảnh hưởng không đúng lên một quan chức cộng đồng. Bồi thẩm đoàn đã bị giải tán. Trong bản tóm tắt của mình, thẩm phán Prescott đã nói, quyền thực hiện công việc kinh doanh không bao gồm quyền xúi dục các quan chức cộng đồng. Hối lộ là một tội ác và là một tội ác tồi tệ khi được đồng thuận bởi một người thông minh và có năng lực. Người đáng ra không cần phải cúi mình đến mức như vậy. Ở các quốc gia khác, ngài thẩm phán nói thêm, hối lộ có thể là cách được chấp nhận trong cuộc sống, nhưng đó không phải là trường hợp của Hoa Kỳ. Thẩm phán Prescott tuyên Rosovicki 6 tháng tù treo và khoản tiền phạt $25,000. Các tin tức khác, Tổng thống Kennedy, Florentina tắt đài và nghe thấy một ai đó gõ nhẹ lên cửa kính xe. Cô hạ nó xuống, cô có biết rằng mình đang ở khu vực cấm không thưa cô, vâng. Florentina thừa nhận, nếu cô không rời đi, việc này sẽ khiến cô mất $10 đấy. $25,000 và 6 tháng án treo. Mọi chuyện đã có thể tệ hơn. George nói trong xe khi trên đường trở về khách sạn Baron, đừng quên rằng tôi đã mất ba lan, Abel nói. Hãy mua 2% cổ phiếu đó của Lester ngay cả khi nó giá 1 triệu. Việc đó sẽ giúp tôi sở hữu 8% Lester, cần thiết để kêu gọi điều 7 trong quy định của họ, và khi đó tôi có thể khiến William Ken rời khỏi phòng họp của chính mình. George biết rằng chẳng ích gì để cố gắng lôi ông ra khỏi chuyện đó. Vài ngày sau, Bộ Ngoại giao thông báo đại sứ Hoa Kỳ tiếp theo tại Ba Lan là John Mocabot, 21, buổi sáng sau khi thẩm phán Prescott đưa ra phán quyết về cha của Florentina, sự kiện thứ hai diễn ra. Điện thoại của căn hộ được kéo dài xuống cửa hàng reo vang, và bởi Nancy đang bận thay đổi những bộ quần áo mùa cũ ở cửa sổ trưng bày bằng bộ sưu tập mới của mùa xuân. Florentina đã nghe điện, tôi có thể nói chuyện với ông Ken không? Giọng một người phụ nữ vang lên. Tiếng bà ta nghe có vẻ ở một nơi rất xa, không, tôi xin lỗi, ông ấy đã đi làm rồi ạ, bà có muốn để lại lời nhắn không? Florentina Ken đang nghe máy ạ, có một khoảng lặng dài, rồi sau đó giọng nói vang lên, ta là Catherine Ken. Xin đừng dập máy, tại sao tôi phải làm thế, bà Ken? Florentina nói, đầu gối cô cảm thấy không vững và cô ngã xuống chiếc ghế để bên cạnh điện thoại, bởi vì con chắc hẳn phải ghét ta, con yêu. Và ai có thể trách cứ con kia chứ, mẹ Richard nói nhanh. Không, tất nhiên tôi không ghét bà Ken. Bà có muốn Richard gọi lại cho bà khi anh ấy về nhà không? Ồ, không. Chồng ta không nhận ra ta vẫn liên lạc với nó. Ông ấy sẽ rất tức giận nếu phát hiện điều đó. Không, điều ta thực sự hy vọng cuối cùng phụ thuộc vào con, vào tôi ư. Phải, ta vô cùng muốn được đến thăm con và Richard, và gặp cháu trai của mình nếu con đồng ý. Tôi rất mong muốn như vậy, bà Ken, Florentina nói không chút lưỡng lự, ôi, con thật tử tế. Chồng ta sẽ tham dự một hội nghị ở Mexico trong 3 tuần nữa, và ta có thể bay tới đó vào thứ 6. Chỉ có điều ta sẽ phải trở về vào sáng thứ 2, khi Richard được nghe kể về tin ấy, anh đi thẳng tới tủ lạnh. Florentina hoang mang theo sau. Cô mỉm cười khi anh tháo giấy bọc kim loại màu vàng khỏi chai rượu Club của Claude và bắt đầu rót ra. 3 tuần sau, Florentina cùng Richard tới sân bay đón mẹ anh. Mẹ thực sự đẹp quá, là những lời đầu tiên Florentina thốt ra khi cô đón chào người phụ nữ thanh lịch, mảnh khảnh. Bà không hề lộ ra một dấu hiệu dù nhỏ nhất nào của việc vừa phải ngồi 6 tiếng trên máy bay. Và mẹ khiến con cảm thấy mình là một bà bầu xấu xí, con đã hy vọng thấy gì, con yêu. Một mụ yêu tinh với cặp sừng màu đỏ và cái đuôi đen dài ư. Florentina cười khi Catherine Ken choàng tay ôm lấy cô và họ đi bộ cùng nhau. Tạm thời quên mất con trai bà, Richard cảm thấy nhẹ nhõm khi hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Khi họ trở lại căn hộ, kết lặng người khi bà đưa mắt ngắm nhìn đứa cháu đầu tiên của mình, ta thực sự ước là cha con có thể nhìn thấy cháu trai của ông ấy, bà nói. Nhưng ta sợ rằng mọi chuyện giờ đã tới mức mà ông ấy thậm chí sẽ không cho phép bàn luận đến chủ đề này. Mẹ có biết gì hơn chúng con về những dự định sắp tới của hai người đàn ông ấy không? Không có gì nhiều hơn, kết đáp. Cha của Florentina tin rằng cha con từ chối để ngân hàng trợ giúp David Leroy khi khách sạn của ông ta sụp đổ. Và ông ấy đổ lỗi cho chồng ta về cái chết của ông Leroy. Toàn bộ vở kịch dài không may mắn này có thể kết thúc nếu Henry Osborne không xuất hiện trên sân khấu. Bà thở dài. Ta cầu Chúa rằng vấn đề này sẽ được giải quyết khi ta còn sống. Con sợ rằng một trong hai người ấy sẽ phải chết trước khi người còn lại hiểu ra, Richard nói. Họ đều cố chấp không thể chịu nổi. Bốn người bọn họ đã trải qua một cuối tuần thảnh thơi và hạnh phúc bên nhau. Ngay cả khi cháu trai của Kết dành phần lớn thời gian ném đồ chơi của cậu bé xuống sàn. Khi họ đưa Kết trở lại sân bay vào đêm chủ nhật. Bà đồng ý sẽ đến thăm họ khi chồng bà đi công tác lần nữa. Những lời cuối Kết nói với Florentina, nếu chồng ta gặp con, ông ấy sẽ hiểu ngay lập tức tại sao Richard yêu con. Lúc bà vẫy tay chào tạm biệt, đứa cháu trai nhắc đi nhắc lại từ vựng duy nhất của cậu bé, ba, ba. Kết cười. Những người đàn ông mới ngạo mạn làm sao? Đó cũng là từ đầu tiên của Richard. Đã có ai từng nói với con từ đầu tiên của con chưa, Florentina? Annabelle được chào đón tới thế giới này một vài tuần sau đó, và cha mẹ cô bé tổ chức tiệc mừng nhân đôi vào cuối năm khi lợi nhuận mang lại của cửa hàng Florentina là 19.174 đô la. Richard quyết định đánh dấu sự kiện này bằng việc dùng một phần nhỏ của khoản lợi nhuận để mua thẻ thành viên gia đình ở câu lạc bộ Golf Olympic. Richard được giao nhiều trách nhiệm hơn ở bộ phận khách hàng hải ngoại của ngân hàng và không chỉ tiếp tục về nhà rất khuya, mà còn bắt đầu đi nước ngoài. Florentina quyết định đã đến lúc thuê một cô trông trẻ toàn thời gian để cô có thể tập trung vào công việc tại cửa hàng. Cô nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một cô Dragon khác, và Bella đã giới thiệu một cô gái da đen tên là Carol, người vừa mới tốt nghiệp cấp 3 một năm trước và đang khó khăn trong vấn đề tìm việc. Con trai họ ôm choàng lấy Carol ngay giây phút cậu bé gặp cô gái. Điều đó khiến Florentina nhận ra chân lý rằng định kiến là một điều gì đó mà đứa trẻ học được từ những người lớn tuổi. 22, con không thể tin được, Florentina nói, con chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Thật là một tin tuyệt vời. Nhưng điều gì đã khiến ông ấy thay đổi suy nghĩ vậy ạ? Ông ấy không còn trẻ nữa, Catherine Ken đáp, giọng bà giòn giả trong điện thoại, và ông ấy sợ rằng nếu mình và Richard không xóa bỏ sự khác biệt giữa hai người sớm, ông ấy sẽ nghỉ hưu tại Leicester mà không có con trai trong ban lãnh đạo. Ông ấy cũng tin rằng người có nhiều khả năng thắng mình ở chiếc ghế chủ tịch là Jacob Thomas. Cậu Thomas chỉ lớn hơn Richard 2 tuổi và cậu ta chắc chắn sẽ không muốn một người trẻ hơn, đặc biệt là nhà Ken, trong phòng điều hành. Con ước Richard đang ở nhà để con có thể cho anh ấy biết tin này. Nhưng kể từ khi anh ấy được thăng chức trưởng phòng hải ngoại, anh ấy hiếm khi về nhà trước 7 giờ. Anh ấy sẽ rất vui mừng. Con sẽ cố gắng không để lộ ra là mình hồi hộp như thế nào với việc gặp chồng của mẹ, Florentina nói, không lo lắng bằng một nửa ông ấy về việc sẽ gặp con đâu. Nhưng đừng sợ, con yêu, ông ấy đang chuẩn bị một con bê béo tròn cho đứa con trai hoang đàn của ông ấy rồi. Con có nghe tin gì về cha con từ lần cuối cùng ta nói chuyện với con không? Không, không có gì ạ, con sợ là sẽ chẳng bao giờ có một con bê béo cho đứa con gái hoang đàn này. Đừng từ bỏ, một điều gì đó nảy sinh có thể khiến cho ông ấy nhìn thấy được ánh sáng. Chúng ta sẽ tụ tập với nhau khi các con đến New York, con vẫn muốn tin rằng vẫn còn cơ hội để ba con và ông Ken có thể hòa giải, nhưng con cũng gần như từ bỏ hy vọng rồi, chà. Hãy tạ ơn rằng ít nhất một ông bố cũng đã thấu tình đạt lý, kết nói. Ta sẽ bay tới chỗ các con rất sớm thôi, và kể mọi chi tiết nhé, Richard vui sướng tột độ vì tin tức đó, và khi anh đọc xong chương tiếp theo cuốn Winnie the Pooh cho con trai, anh ngồi xuống để nghe chi tiết về tin tức từ mẹ mình. Chúng ta có thể đi đến New York vào khoảng tháng 11, Richard nói, em không biết mình có thể đợi lâu đến thế không, em đã đợi hơn 6 năm rồi, vâng, nhưng việc đó khác. Em luôn muốn mọi việc đã diễn ra vào hôm qua, Jesse. Việc này làm anh nhớ, anh đã đọc đề xuất về cửa hàng mới tại San Diego của em rồi, và, rõ ràng là có khoảng trống trong thị trường San Diego, và điều khoản của hợp đồng thuê nhà là hợp lý, vậy nên anh nghĩ em tiến hành đi, ôi chúa ơi. Điều gì tiếp theo nữa đây? Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được những lời như vậy từ anh. Ngài Ken à, bình tĩnh đã, Jesse. Nó chưa giành được sự phê duyệt tuyệt đối của anh đâu, bởi vì một phần trong chương trình mở rộng của em mà anh không tán đồng là việc cần thiết phải thuê một nhà thiết kế riêng. Điều này quá dễ giải thích mà, Florentina nói. Mặc dù chúng ta có 3 cửa hàng, khoản chi của em trong việc mua quần áo vẫn cao tới 40% tổng thu nhập. Nếu những mẫu mã của em được thiết kế riêng cho em sẽ có 2 ưu điểm rõ ràng. Thứ nhất, em có thể cắt giảm chi phí vận hành thường xuyên. Và thứ hai, chúng ta có thể quảng cáo thường xuyên sản phẩm riêng của mình, đó cũng nhược điểm lớn nhất, Richard gợi ý, đó là gì? Không có khoản bồi hoàn cho quần áo trả lại trong vòng 90 ngày nếu chúng ta sở hữu chúng, đồng ý, Florentina trả lời. Nhưng chúng ta càng mở rộng, vấn đề đó càng bị triệt tiêu. Và nếu em chọn nhà thiết kế thích hợp, chúng ta sẽ có quần áo với thương hiệu riêng, sẽ được bày bán bởi các đối thủ của chúng ta nữa. Việc này đã được chứng minh đáng giá với các nhà thiết kế khác chứ. Trường hợp của Pierre Cardin, nhà thiết kế trở nên nổi tiếng hơn cả những cửa hàng. Tìm được một nhà thiết kế thích hợp không đơn giản đâu. Chẳng phải em đã tìm được anh sao, ngài Ken, không? Jesse. Anh đã tìm được em, Florentina mỉm cười. 2 đứa con, cửa hàng thứ 6, và anh sắp được mời tham gia hội đồng quản trị ngân hàng Leicester. Quan trọng hơn cả, em có cơ hội được gặp ba anh. Chúng ta còn muốn gì hơn thế chứ, anh muốn được gặp cha em. Annabelle bắt đầu khóc. Thấy anh nói gì chưa? Richard nói, mặc dù Florentina mong muốn được tới New York ngay lập tức sau khi kết trở lại bờ đông, cô bị gắn chặt hoàn toàn với việc mở cửa hàng mới ở San Diego, để mắt tới 5 cửa hàng khác, và bằng cách nào đó tìm kiếm một nhà thiết kế phù hợp, trong khi vẫn cố gắng làm một người mẹ. Khi ngày dành cho chuyến đi tới New York đến gần, cô càng trở nên hồi hộp. cô lựa chọn tủ đồ của mình hết sức cẩn thận và mua một vài bộ quần áo mới cho bọn trẻ. Cô thậm chí còn mua một chiếc áo sơ mi mới với một đường sọc đỏ chạy dọc thân cho Richard, nhưng cô không nghĩ anh sẽ mặc nó trừ dịp cuối tuần. Florentina tỉnh giấc mỗi đêm lo lắng rằng cha Richard có thể không chấp nhận cô, nhưng anh liên tục nhắc cô những lời của mẹ, không lo lắng bằng một nửa ông ấy, để ăn mừng việc khai trương cửa hàng thứ 6 và cuộc hòa giải sẽ sớm diễn ra với cha mình. Richard đưa Florentina tới buổi biểu diễn kẹp hạt dẻ của đoàn ba lê quốc gia Ý tại nhà hát tưởng niệm chiến tranh. Richard rất thích vở ba lê, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy Florentina bồn chồn suốt đêm diễn. Ngay khi đèn trong rạp hát bật sáng vào thời gian giải lao, anh hỏi cô đã có chuyện gì, em đã chờ đợi gần một tiếng đồng hồ để biết ai là người đã thiết kế những bộ trang phục tuyệt vời đó. Florentina bắt đầu lật nhanh từ chương trình của mình, anh muốn miêu tả chúng là loè loẹt, Richard nói, đó là bởi anh bị mù màu, Florentina đáp, và bắt đầu đọc ghi chú của tờ chương trình cho Richard nghe. Anh ta tên là Gianni Di Ferranti và phần tóm tắt tiểu sử của anh ta nói rằng anh ta sinh tại Milan năm 1931 và đang trong chuyến lưu diễn đầu tiên của mình với đoàn ba lê kể từ sau khi rời Viện Nghệ thuật Hiện đại ở Florence. Em tự hỏi liệu anh ta có nghĩ đến việc rời bỏ đoàn hát và tới làm việc cho em không nhỉ? Anh sẽ không làm thế, với những thông tin nội bộ anh có về công ty của em, Richard chân thành nói. Có thể anh ta thích mạo hiểm hơn anh yêu. Hoặc đơn giản là điên. Rốt cuộc thì anh ta là một người Ý mà, chỉ có một cách để biết thôi, Florentina nói và đứng dậy, và em định thực hiện điều đó bằng cách nào, đi vào hậu trường, nhưng em sẽ bỏ lỡ phần còn lại, nửa phần thứ hai đó có thể không thay đổi cả cuộc đời em, Florentina nói và bước xuống lối đi, Richard theo cô ra khỏi rạp hát và họ tìm kiếm cửa hậu. Một nhân viên bảo vệ trẻ bật mở cửa sổ, tôi giúp gì được hai vị? Anh ta hỏi. Nghe như đó là điều cuối cùng anh ta muốn làm. Vâng, tôi có một cuộc hẹn với Gianni Di Ferranti. Giọng cô nghe rất tự tin, Richard nhìn vợ không tán đồng, tên bà là gì? Người bảo vệ nói và nhấc điện thoại lên, Florentina Ken, tay bảo vệ nhắc lại cái tên vào ống nói, lắng nghe một lúc, sau đó đặt ống nghe trở lại chỗ cũ, ông ấy nói rằng chưa bao giờ nghe danh bà, Florentina im lặng một lúc. Cho đến khi Richard rút ví ra và đặt tờ bạc 20 đô lên bậu cửa trước mặt người bảo vệ, có lẽ anh ta từng nghe nói về tôi, Richard nói, ngài có thể đi và tự mình xem xét, tay bảo vệ nói, từ tốn bỏ túi tờ tiền. Đi qua cửa, theo hành lang bên phải. Tầng thứ hai bên trái, anh ta nói trước khi kéo sập cửa sổ xuống. Richard dẫn Florentina lên cầu thang. Đa số các doanh nhân đều nhúng tay vào những vụ hối lộ nho nhỏ ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của họ, cô trêu chọc, này, đừng tỏ ra khó chịu chỉ vì lời nói dối của em thất bại, Richard đáp, khi họ tới trước căn phòng, Florentina gõ mạnh lên cửa và ngập ngừng mở ra, một người Ý cao, tóc đen đang ngồi ở góc xa trong phòng và ăn mì spaghetti. Anh ta mặc một chiếc quần bò vừa vặn và khoác áo blazer màu xanh bên ngoài chiếc sơ mi cổ hở thoải mái. Nhưng điều gây ấn tượng mạnh nhất với cô là những ngón tay thon dài đầy tính nghệ sĩ của cậu thanh niên trẻ. Ngay lúc nhìn thấy Florentina, cậu ta đứng dậy, Gianni, cô bắt đầu câu chuyện một cách thân thiện. Thật là một vinh dự, không chàng thanh niên nói với chất giọng Ý nhẹ nhàng. Anh ta trong nhà vệ sinh, Richard nhếch mép cười và nhận một cú đá mạnh vào mắt cá chân. Florentina định nói tiếp thì một cánh cửa bật mở và bước ra là một người đàn ông cao không quá 1m6, gần như hói đầu, nhưng Florentina đã biết trước qua ghi chú trên tờ chương trình rằng anh ta chưa đến 30 tuổi. Bộ đồ của anh ta được cắt may rất đẹp, nhưng mì spaghetti đã ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn lên vòng eo của anh ta so với người bạn của mình. Những người này là ai vậy? Valerio, tôi là Florentina Ken, Florentina trả lời trước khi chàng thanh niên trẻ lên tiếng. Và đây là chồng tôi, Richard, hai người cần gì? Anh ta hỏi. Không nhìn cô trong lúc lấy ghế ngồi đối diện người bạn của mình, tới đề nghị anh vị trí nhà thiết kế cho chúng tôi, không phải một người nữa chứ trời, anh ta nói, vung tay vào không trung, Florentina hít một hơi thật sâu. Ai đã nói chuyện với anh rồi, ở New York là Yves Saint Laurent. Ở Los Angeles là Pierre Cardin. Cũng như vô số người khác London, Paris và Lyon. Tôi có cần tiếp tục không, nhưng họ có đề nghị anh một số phần trăm của những khoản lợi nhuận không, những khoản lợi nhuận nào? Richard muốn hỏi, nhưng nhớ lại cú đá vào mắt cá, Tôi đã có sẵn 6 cửa hàng và chúng tôi có kế hoạch cho 6 cửa hàng nữa sẽ ra đời sớm, Florentina tiếp tục bốc đồng. Cô hy vọng rằng Gianni Di Ferran không nhận ra lông mày chồng cô nhướng lên một cách kịch tính với mỗi từ, tổng doanh thu có thể tới 1 triệu đô la trong vòng vài năm, cô nói, doanh thu của Saint Laurent đã đạt tới mức đó rồi, Ferranti nói, vẫn không quay lại nhìn cô, phải, nhưng họ đã đưa ra đề nghị gì với anh, 25.000 đô la một năm và 1% tổng lợi nhuận, tôi sẽ cho anh 20.000 và 5%, người đàn ông ý vẫy tay từ chối, 25.000 đô và 10%. Cô nói, tay người Ý cười, đứng dậy khỏi ghế và mở cửa để Florentina và Richard rời đi. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, cô là kiểu người mà sẽ trông đợi Jeff Wheeler sẵn sàng thiết kế cửa hàng mới cho cô trong khi vẫn hy vọng giữ lại Luigi Ferpoggi làm cố vấn danh dự. Không phải tôi kỳ vọng cô hiểu được những gì tôi đang nói đâu, anh ta nói thêm, Luigi, Florentina ngạo nghễ nói, là một người bạn thân của tôi, người đàn ông Ý đặt tay lên hông và cười nghiêng ngả. Tất cả người Mỹ các cô đều như nhau. Tiếp theo, cô sẽ nói mình thiết kế trang phục cho giáo hoàng chứ gì, Richard có chút đồng cảm với anh ta, sự lương lẹo của các người được đặt tên rồi. Singora 102. Ferpoggi đã đến xem buổi biểu diễn tại Los Angeles chỉ vừa tuần trước và đã nói chuyện với tôi rất lâu về những thiết kế của tôi. Giờ thì ít nhất tôi đã tìm ra cách để thoát khỏi các người. Di Ferranti nhấc điện thoại trên tủ quần áo và không nói thêm một lời liền quay số 213. Không ai lên tiếng trong lúc anh ta đợi cuộc gọi được trả lời. Cuối cùng Florentina nghe thấy một giọng nói từ đầu dây bên kia, Luigi phải không? Di Ferranti nói. Gianni đây. Em đang đứng cạnh một quý bà người Mỹ gọi là bà Ken, người tuyên bố rằng bà ấy là một người bạn của thầy. Anh ta lắng nghe trong vài phút, nụ cười trở nên rộng hơn. Ông ấy nói rằng không biết bất cứ ai gọi là bà Ken, và có lẽ cô sẽ cảm thấy thoải mái giống như ở nhà tại Ankata 103 chăng? Không, tôi không thấy thế, Florentina nói. Nhưng nói với ông ấy rằng ông ấy nghĩ ba tôi đã xây nó, Gianni Di Ferranti nhắc lại cảm nhận của Florentina qua điện thoại. Lúc anh ta nghe lời hồi đáp, gương mặt anh trở nên bối rối. Cuối cùng anh ta nhìn lại phía cô. Luigi nói muốn mời cô uống trà. Nhưng chỉ khi cô mang ấm của riêng của mình, Florentina mất hai bữa trưa, một bữa tối với Richard, một với bên ngân hàng của cô, và một khoản tiền trả trước đủ lớn để đưa Gianni cùng người bạn của anh ta, Valerio, từ Milan đến ngôi nhà mới tại San Francisco, để thuyết phục anh chàng người Ý bé nhỏ về làm việc cho cô với vai trò là nhà thiết kế nội bộ mới của công ty. Florentina rất tự tin rằng đây sẽ là bước đột phá mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Trong sự phấn khích về việc đàm phán với Gianni, cô gần như quên mất họ chỉ còn 6 ngày nữa sẽ đi tới New York để gặp cha Richard. Florentina và Richard đang ăn bữa sáng vào ngày thứ hai thì mặt anh trở nên trắng bệch đến nỗi cô nghĩ anh sắp ngất đi. Có chuyện gì vậy? Anh yêu, anh chỉ vào trang bìa tờ Wall Street Journal mà không nói nên lời. Florentina đọc dòng thông báo in đậm và lặng lẽ đưa lại tờ báo cho chồng. Anh đọc dòng chữ một cách chậm chạp lần thứ hai để chắc chắn mình hiểu toàn bộ thông điệp được truyền tải. Sự xúc tích và mạnh mẽ của những con chữ thật ấn tượng, William Lau Elken. Chủ tịch kiêm giám đốc ngân hàng Leicester đã từ chức sau cuộc họp hội đồng thứ sáu tuần trước. Richard biết rằng phố Wall sẽ đưa ra cách diễn giải tồi tệ nhất có thể về một sự ra đi đột ngột như vậy, không đi kèm bất cứ lời giải thích hoặc gợi ý nào về tình trạng ốm đau, đặc biệt khi con trai duy nhất của ông, một nhân viên ngân hàng, đã không được mời tới thay vị trí của ông trong ban quản trị. Anh choàng tay ôm lấy Florentina và kéo cô sát vào ngực mình, điều đó có nghĩa là chuyến đi của chúng ta đến New York bị hủy phải không, nếu như cha em là người gây ra điều đó. Việc này không thể xảy ra được, em sẽ không cho phép nó xảy ra. Không phải sau khi đã chờ đợi quá lâu như vậy. Điện thoại reo vang và Richard cúi người xuống để trả lời, không buông rời Florentina, xin chào. Richard, là mẹ đây. Mẹ đã cố gắng để thoát khỏi nhà. Con đã nghe tin tức chưa? Rồi à, con vừa đọc nó trên tờ Wall Street Journal. Cái tên chết tiệt nào đã khiến cha phải từ chức vậy à? Bản thân mẹ cũng không chắc chắn về mọi chi tiết, nhưng theo như mẹ tìm hiểu được, ông Rosovicki giữ 6% số cổ phiếu của ngân hàng trong suốt 10 năm qua. Và vì một số lý do nào đó, ông ấy chỉ cần thêm 2% nữa là có thể đẩy cha con ra khỏi ghế chủ tịch. Dựa vào điều khoản 7, Richard nói, phải, đúng là thế. Nhưng mẹ vẫn không biết điều đó có nghĩa là gì, cha đã đưa thêm một điều khoản vào quy định của ngân hàng để bảo vệ ông ấy khỏi bị chiếm đoạt. Ông coi điều khoản này là hoàn hảo bởi chỉ có ai sở hữu 8% số cổ phiếu của công ty mới có thể thách thức đặc quyền của ông. Ông không bao giờ tưởng tượng được rằng có ai ngoài gia đình có thể chạm tay vào số cổ phần lớn như vậy. Cha sẽ không bao giờ từ bỏ 51% sở hữu của Ken Cabot để trở thành chủ tịch của Leicester nếu ông cảm thấy một người ngoài cuộc có thể loại bỏ ông, nhưng điều đó chưa giải thích vì sao ông ấy phải từ chức. Con đoán rằng cha của Florentina bằng cách nào đó đã nắm giữ được thêm 2%. Điều đó sẽ cho ông ta quyền lực tương đương với cha và sẽ khiến cho thời gian của cha tại ngân hàng không dễ dàng gì trên ghế chủ tịch, nhưng làm cách nào ông ta có thể làm cho mọi thứ khó khăn vậy được? Mọi việc giờ đây quá rõ ràng đối với Richard rằng cha anh thậm chí đã không tâm sự gì với vợ về những việc đang diễn ra tại ngân hàng, trong số các biện pháp bảo vệ mà Điều 7 quy định, nếu con nhớ chính xác, Richard tiếp tục. Thì bất cứ ai sở hữu 8% tổng số cổ phiếu có thể tạm ngưng bất kỳ giao dịch nào mà ngân hàng thực hiện trong khoảng thời gian 90 ngày. Con biết từ kiểm toán của ngân hàng rằng ông Rosovicki giữ 6%. Con đoán là ông ta đã có được 2% khác từ Peter Pavitt, không, ông ta không có số cổ phiếu của Pavitt, kết nói. Mẹ biết cha con đã xoay sở mua lại số cổ phiếu đó bằng cách nhờ một người bạn cũ mua chúng với giá cao hơn đáng kể. Đó là lý do vì sao ông ấy gần đây cảm thấy thoải mái và tự tin về tương lai đến thế. Vậy thì bí ẩn thực sự là làm cách nào ông Rosovicki nắm giữ được 2% khác? Con không biết ai trong ban lãnh đạo có thể từ bỏ số cổ phiếu của chính họ trừ khi 3 phút của bà đã hết rồi. Thưa bà, mẹ đang ở đâu vậy ạ? Mẹ đang ở chỗ điện thoại thanh toán trước. Cha con cấm tất cả chúng ta không bao giờ được liên lạc lại với con, và ông ấy không bao giờ muốn nhìn thấy Florentina. Nhưng việc này chẳng có liên quan đến cô ấy cả, cô ấy, tôi xin lỗi, thưa bà, nhưng 3 phút của bà đã hết rồi ạ, tôi sẽ trả tiền cho cuộc gọi này, tổng đài viên. Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, Richard đặt điện thoại xuống, Florentina ngước nhìn lên, anh có thể tha thứ cho em không, anh yêu, vì đã có một người cha nhúng tay vào điều tồi tệ như vậy. Em biết rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Đừng bao giờ có thành kiến trước về bất cứ ai, Jesse, Richard nói trong lúc vuốt ve mái tóc cô. Anh cho rằng nếu chúng ta tìm hiểu được toàn bộ sự thật, chúng ta sẽ thấy là tội lỗi của hai bên đều như nhau. Bây giờ, quý cô à, cô có 2 đứa trẻ và 6 cửa hàng để lo lắng đấy, còn anh, không còn nghi ngờ gì, có những khách hàng đầy giận dữ đang đợi mình ở ngân hàng. Hãy đặt toàn bộ mối bất hòa này lại sau lưng đi. Bởi anh tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua rồi, Florentina tiếp tục bám lấy chồng, thầm biết ơn vì sức mạnh trong lời nói của anh, ngay cả khi cô không tin vào chúng. Abel đọc thông báo về sự từ chức của William Ken trên tờ Wall Street Journal cùng ngày hôm đó. Ông nhấc điện thoại, gọi tới ngân hàng Leicester và đề nghị được nói chuyện với vị chủ tịch mới. Vài giây sau, Jacob Thomas ở bên kia đầu máy. Chào buổi sáng, ngài Rosovicki, chào buổi sáng, ngài Thomas. Tôi chỉ gọi tới để xác nhận rằng tôi sẽ chuyển giao 8% cổ phần của mình tại Leicester cho anh trên danh nghĩa cá nhân lấy $2 triệu. Cảm ơn, ngài Rosovicki, ông thật hào phóng, không cần phải cảm ơn tôi, ngài chủ tịch, đó là những gì chúng ta đã đồng ý khi anh bán cho tôi 2% của mình. Florentina nhận ra rằng sẽ mất một thời gian dài để cô có thể phục hồi sau cú đấm mà cha cô gây ra. Cô tự hỏi làm sao vẫn có thể yêu và ghét ông cùng một lúc như vậy. Cô cố gắng tập trung vào đế chế đang phát triển nhanh chóng của mình và gạt ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cha mình nữa ra khỏi đầu. Một cú đấm khác, không mang tính cá nhân, nhưng cũng bị thương tương tự cho Florentina, được đưa ra vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Richard gọi cho cô từ ngân hàng, điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây, để nói rằng Tổng thống Kennedy bị bắn ở Dallas.